Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Thượng Cổ Luyện Thể Võ Giả. Ta đi thử một chút. Vương Thần khẽ cười một tiếng, 10 bậc mà lên, từng bước một đi ra, hướng nấc thang phía trên đi lại, quả nhiên có trọng lực. Đi đến tầng thứ nhất bậc thang, hắn cảm giác dưới chân có chút trầm xuống. Có một tia trọng lực áp bách ở trên người hắn, bất quá chỉ là rất nhỏ áp lực, với hắn mà nói, nhẹ như không có vật gì. Đăng đăng đăng, hắn liên tiếp phóng ra 7 bước, đi thẳng tới tầng thứ 7 bậc thang. Đến nơi này, trọng lực liền kinh khủng nhiều, không sai biệt lắm có 2 ức cân lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Bất quá đối với hắn tới nói, vẫn là không tạo thành uy hiếp. Lần nữa phóng ra một bước, Vương Thần đi thẳng tới tầng thứ 9 bậc thang. Lúc này trọng lực có 300 triệu cân tả hữu, thật là lợi hại. Lãnh Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng bội phục chi sắc. Đối với nàng mà nói giống như lạch trời bậc thang, Vương Thần thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đi lên. Trọng lực, Vương Thần bĩu môi, nhìn thoáng qua sơn động, không có đi vào, mà là quay người lại đi xuống. Làm sao không đi vào? Lãnh Nguyệt hỏi, bên trong không biết có cái gì. Ta trước tiên đem cửa đá đóng lại. Vạn nhất ta tiến vào sơn động, người bị yêu thú ăn hết, vậy coi như không ổn. Vương Thần chỉ Lãnh Nguyệt sau lưng cửa đá, mở miệng trêu chọc, hừ. Lãnh Nguyệt quát lạnh một tiếng, ném cho Vương Thần một cái to lớn bạch nhãn, ánh mắt lại hiện lên vẻ vui sướng. Vương Thần có thể ở thời điểm này còn quan tâm nàng an toàn, để nàng cảm giác âm thầm vui vẻ. Ầm ầm, Vương Thần đóng lại nặng nề cửa đá về sau, mắt nhìn sơn động, nói, ta tiến vào. Cẩn thận một chút. Lãnh Nguyệt gật đầu. Vương Thần hai tay phía sau, từng bước một đi đến bậc thang, phảng phất cảm giác không thấy trọng lực tồn tại, giống như đi tại mình hậu hoa viên đồng dạng. Tên biến thái này, Lãnh Nguyệt lại không nhịn được lẩm bẩm một câu. Vào sơn động về sau, bên trong rộng mở trong sáng, đây cũng là một cái được mở mang ra gian phòng. Trong phòng không có vật gì, có chút quái dị là, tiến vào gian phòng này về sau, giống như ra không linh chi địa, mà lại bên trong linh khí đặc biệt nồng đậm, lại là ngoại giới hơn trăm lần. Gian phòng chính giữa là một cái đã không biết bao nhiêu năm khô lâu, liền ngồi khoanh chân trên mặt đất, trên thân mặc trên người cổ lão vải thô áo gai, thấy không rõ lắm nhan sắc, bởi vì thời gian quá lâu, bao phủ một tầng núi xám. A, đây là túi trữ vật. Vương Thần ánh mắt dừng lại tại khô lâu bên hông trên túi trữ vật. Không biết túi đựng đồ này bên trong sẽ có bảo bối gì. Vương Thần tròng mắt đi lòng vòng, lập tức đối khô lâu liền ôm quyền, nói, tiền bối nha, người chết thật đáng thương, một thân một mình tọa hóa ở chỗ này, ngay cả cái nhặt xác người đều không có. Hôm nay vãn bối may mắn tiến vào tiền bối thánh địa tu hành, chờ một chút nhất định sẽ hảo hảo an táng ngươi. Người trong túi trữ vật đồ vật, coi như là an táng phí đi. Vương Thần nói dứt lời, cười hắc hắc, đưa tay đi hái bộ xương này túi trữ vật. Xoát, tại Vương Thần đụng phải đối phương túi trữ vật một sát na, túi trữ vật tính cả khô lâu quần áo trên người đều hóa thành cho bụi. Bởi vì niên đại quá lâu, người này túi trữ vật cùng quần áo nhìn như hoàn hảo, kỳ thật đã cặn bã. Vương Thần đụng một cái, liền tiêu tán. Đây là luyện thể võ giả. Vương Thần trông thấy bộ xương này chân diện mục thời điểm, hắn sợ ngây người. Bộ xương này toàn thân xương cốt đều là màu tím sậm, mặc dù không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, trong sơn động đồ vật phần lớn mục nát, hắn xương cốt còn y nguyên cứng rắn, tán tử sắc huỳnh quang, bảo quang rạng rỡ, giống như thánh cốt. Chính là Vương Thần hiện tại xương cốt cường độ cũng mạnh bất quá trước mắt người. Hắn xương cốt còn không có lột xác thành tử xác, chỉ là có một chút hào quang màu tím, đại bộ phận vẫn là kim sắc. Chậc chậc chậc, Chiến lão hư ảnh cũng bay ra, sắc mặt lộ vẻ tiếc nuối, nói, cuộc đời trước đây nhất định đã đem xương cốt cường hóa đến cực hạn, bằng không đã sớm mục nát, chỉ sợ chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể tiến vào vương giả cảnh giới. Bất quá có thể đem nhục thân luyện đến loại cảnh giới này, người này khi còn sống nhất định cũng là không tầm thường nhân vật. Ai, ta cũng sẽ giống như hắn, biến thành một đống xương khô sao? Vương thần nhìn thoáng qua tử sắc khô lâu, trong lòng nhịn không được một trận buồn vô cớ. Nhân vật thiên tài như vậy, cuối cùng cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt tẩy lễ. Sẽ không, vương giả cảnh giới, ngăn không được bước chân của ta. Ta muốn nhục thân thành thánh. Vương thần ánh mắt nhất động, hiện lên một tia tinh mang, lại khôi phục tự tin. Ha ha, chiến lão vuốt râu, khẽ gật đầu. Vương thần tâm thái biến hóa hắn đều xem ở trong mắt. Bất quá cũng không nói thêm gì. Đây là cái gì? Vương thần từ nhìn thoáng qua trên mặt đất, một khối đen nhánh một nửa gạch đồng dạng đồ vật. Đây là mới vừa từ vỡ vụn trong túi chữ vật rơi ra ngoài. Lúc ấy hắn tâm tư đều tại khô lâu phía trên, cũng không hề để ý. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, khối này một nửa gạch nhất định bất phàm. Cái này trong túi chữ vật khẳng định có không ít những vật khác. Coi như không có mục nát, cũng sẽ tại túi chữ vật vỡ vụn một nháy mắt, bị không gian loạn lưu xoắn nát. Cái này một nửa gạch hoàn hảo không chút tổn hại, nhất định là cái gì ghê gớm bảo bối. Thật nặng nha. Vương thần đem một nửa gạch nhặt lên, hiện người một cục gạch lớn nhỏ đồ vật, lại có nặng mấy chục triệu cân. Chiến lão ngươi nhìn, đây là vương giả binh sao? Vương thần một nửa gạch tại đặt ở chiến lão trước mắt. Hắn hoài nghi đây là vương giả binh, bởi vì ngoại trừ vương thành binh, hắn nghĩ không ra có đồ vật gì sẽ có nặng như vậy. Chiến lão có chút nhíu mày, nhìn kỹ một chút một nửa gạch, mới nói ra, đây không phải vương giả binh. Bất quá nói nó là vương giả binh cũng không đủ. Đây là một loại đặc thù thiên thạch chỗ tạo. Bởi vì quá mức cứng rắn, không cách nào rèn đúc thành vương giả binh. Lùi lại mà cầu việc khác, mới rèn đúc thành cái bộ dáng này. Nó độ cứng, tuyệt đối không kém hơn vương giả binh. Thậm chí càng cứng rắn hơn. Có thể so với vương giả binh. Bảo bối tốt nha. Vương thần mắt sáng rực lên. Có khối này một nửa gạch, về sau dạng gì binh khí hắn cũng không sợ. Hắc hắc, không tệ, không tệ. Cuối cùng không có uổng phí đến. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, thu hồi trong tay một nửa cục gạch. Hắn không dám bỏ vào túi chữ vật, trực tiếp đem một nửa gạch thu vào Linh Châu không gian. Bởi vì hắn không xác định, hiện tại túi chữ vật có thể hay không chịu đựng một nửa gạch kinh khủng trọng lượng. Tiểu tử ngốc, chân chính bảo bối ở chỗ này. Chiến lão cười cười, tiện tay chỉ mặt tường. Cái này nào có cái gì bảo bối? Vương thần vò đầu, nhìn một chút trụi lủi mặt tường. Nhìn kỹ một chút, chiến lão cười khẽ, cũng không nói ra bảo bối cụ thể hạ lạc. Thật là nhiều quyền ấn. Vương thần nhìn kỹ một chút trên vách tường. Hiện phía trên có thật nhiều nhàn nhạt nắm đấm đập nện dấu vết. Nếu như không nhìn kỹ, trên cơ bản nhìn không ra. Đây là vương thần nhìn xem trên tường quyền ấn. Tâm thần hoàn toàn bị hấp dẫn. Trong mắt của hắn xuất hiện một tia minh ngộ. Cuối cùng nhắm mắt lại. Một cái tử sắc hình người quang ảnh xuất hiện ở trong óc của hắn. Tử sắc quang ảnh đang luyện quyền. Một bộ quái dị quyền pháp. Rầm rầm rầm. Vương thần cũng theo trong đầu người bắt đầu luyện nắm đấm. Một chiêu một thức bắt trước. Quyền pháp bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Tối nghĩa khó hiểu. Tiểu tử này, thật cao ngộ tính. Nhanh như vậy liền có thể lĩnh ngộ một tia quyền ý. Chiến lão nhìn xem luyện quyền vương thần, nhịn không được tán thưởng một câu. Quyền bào. Vương thần đột nhiên mở mắt, gấp vung ra hai quyền. Quyền thứ nhất hư ảnh lẳng lặng dừng lại ở trước mắt. Quyền thứ hai tiếp lấy vung ra, cùng quyền thứ nhất trùng điệp. Hai quyền uy lực đồng thời tuôn ra, trong không khí mang ra một tiếng dồn dập tiếng nổ. Chiến lão, đây là quyền pháp gì? Làm sao quái dị như vậy? Vương thần có chút hưng phấn. Một quyền này của hắn uy lực tương đương với bình thường hai quyền uy lực điệp ra. Đây là một bộ cùng quyền ý có quan hệ quyền pháp. Chiến lão cười nói, quyền ý, vì cái gì ta chưa từng gặp qua có võ giả lĩnh ngộ qua quyền ý. Vương thần hiện lên một tia minh ngộ, chiến lão nhấc lên, hắn thật đúng là cảm giác ra, quyền pháp của mình, cùng kiếm ý đao ý có chút tương tự. Ha ha, chiến lão khẽ lắc đầu, nói, hiện tại võ giả, chỉ biết là tu luyện binh khí, đan dược, chiến kỹ, lại xem nhẹ nhân thể bản thân. Cái gọi là võ giả tu luyện, chính là tu luyện bản thân, mở thân thể thần tàng. Nếu như chúng ta có thể đem thân thể của mình tu luyện so pháp khí còn mạnh hơn, muốn pháp khí thì có ích lợi gì? Kỳ thật nhân loại bản thân, ẩn chứa vô tận áo nghĩa, chỉ là đại bộ phận võ giả ngộ nhập lạc lối thôi. Tu bản thân, đệ tử thụ giáo, vương thần gật đầu, hắn hiểu được chiến lão ý tứ. Liền giống như hắn có thể đem nhục thân của mình tu luyện có thể so với trung phẩm pháp khí. Cũng cảm giác nắm đấm của mình, so bất luận cái gì binh khí đều muốn tiện tay. Còn có một điểm, nếu như hắn không đem thể chất của mình luyện đến cực hạn, thân thể cũng sẽ không hiểu xuất hiện 6 cái huyệt khiếu. Những này giấu ở trong thân thể huyệt khiếu, chính là cùng chiến lão nói tới nhục thân thần tàng có quan hệ. Chỉ là không đem nhục thân cường hóa tới trình độ nhất định, thần tàng sẽ không hiển lộ mà thôi. Chiến lão gật đầu, nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu. Võ giả không tuân theo thiên địa, chỉ tu bản thân. Không tuân theo thiên địa, chỉ tu bản thân. Đệ tử nhớ kỹ. Vương thần trịnh trọng gật đầu. Ai, như hôm nay tàn lụi, võ giả xuống dốc, chúng ta y nguyên vô lực hồi thiên. May mà chiến lão vẫy tay vuốt ve vương thần đầu. Trong mắt tràn đầy vui mừng thần sắc. Tang thương sâu trong đôi mắt, bao hàm vô tận kỳ vọng. May mà cái gì nha? Vương thần ngẩng đầu lên. Ha ha, chiến lão thu về bàn tay. Cười cười, nhưng không có trả lời vương thần vấn đề. Tiền bối, vãn bối đắc tội. Vương thần đối tử sắc khô lâu ôm quyền. Trong mắt lóe lên một tia kính trọng. Tại không giống lúc mới tới như vậy cười đùa tí từng. Cái này dù sao cũng là trước mắt hắn mới thôi. Gặp phải duy nhất luyện thể võ giả. Hai tay của hắn nâng tử sắc khô lâu. Đem hắn thu lại. Dự định về sau cho hắn tìm một cái chôn xương chỗ. Cũng tốt để vị này đồng đạo tiên bối. Nhập thổ vi an. Ồ, đây là cái gì nha? Thu hồi thi cốt về sau. Vương thần hiện. Cái trước nguyên lai ngồi ngay ngắn địa phương, có một chỗ khô cạn con suối, một cỗ tinh thuần thiên địa linh khí từ trong con suối tràn ra. Trong không khí linh khí lập tức nồng nặc gấp bội, đây là một chỗ khô cạn linh tuyền, đại bộ phận linh khí đã tiêu tán. Người này sở dĩ lựa chọn ở chỗ này kiến tạo động phủ, cũng là bởi vì hiện linh tuyền tồn tại, chỉ tiếc cái này miệng linh tuyền đã khô cạn, bằng không có miệng linh tuyền. Huyệt của ngươi khiếu tu luyện, hoàn toàn không cần buồn. Chiến lão cũng đi tới. Hắn nhìn thoáng qua, lập tức nói ra dạng này một đoạn văn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.